Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 112, Huyền Đan Thành. Ở nhận ra được cổ hà thực lực tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Thần nông lão nhân cùng đại trưởng lão ngầm hiểu ý không có chút đi ra. Đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, tiếp tục quan sát cổ hà chế thuốc. Từ cổ hà làm việc có thể thấy được, hắn đối với đan tháp cũng không có dã tâm. Như vậy tin tưởng cổ hà đều sẽ có cùng bọn họ thẳng thắn một ngày. Thậm chí nói không chắc trước mắt chính là hắn thẳng thắn một phần. Vạn dặm chu vi năng lượng đất trời không ngừng bị lấy ra lại đây. Tại đây giống như lấy ra dưới, không ít dược liệu bắt đầu khô vàng lên. Ly hỏa đỉnh, loại hiện tượng này càng rõ ràng. Đó là bởi vì dược liệu bên trong năng lượng đều bị cổ hà lấy ra đi ra. Truyền vào đến hỏa đỉnh, lấy hắn so với thiên cảnh đại viên mãn còn cường đại hơn một đoạn lực lượng linh hồn. Hơn nữa cửu tinh đấu thánh đều năng lượng đất trời nắm giữ năng lực. Lần này luyện chế cửu phẩm huyền đan đối với hắn mà nói cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó khăn. Khi hắn tinh chuẩn sự khống chế, hết thảy bị lấy ra tới năng lượng đất trời đều bị hoàn mỹ truyền vào đến lửa đỉnh bên trong thuốc. Dung hợp chỗ, lấy đề cao ra đan dược mô hình. Tại đây giống như ít kế đánh đổi lấy ra dưới. Lửa kia đỉnh bên trong bắt đầu mơ hồ xuất hiện một đạo hình cầu năng lượng thể. Từng làn như thủy triều một loại năng lượng hướng về lò thuốc bốn phía vỡ bờ mà ra. Như vậy năng lượng khổng lồ, đủ khiến rất nhiều đấu thánh cường giả là chi thay đổi sắc mặt. Như vậy lấy ra đầy đủ răng co 7 ngày thời gian. Tại đây 7 ngày, chu vi mấy ngàn dặm năng lượng đất trời đã triệt để khô cạn. Càng xa xăm năng lượng đất trời cũng là mỏng manh rất nhiều. Mà chu vi dược liệu, bất luận thành thục vẫn là vừa chui từ dưới đất lên, cũng đã bị lấy ra hết thảy năng lượng, héo tàn ra. Chu vi ngàn dặm, triệt để hóa thành một mảnh hoang vu sa mạc. Theo nhiều như vậy năng lượng đất trời bị lấy ra, ở đây lửa trong đỉnh dịu dàng năng lượng trong sương mù. Một nhỏ bé điểm sáng bắt đầu chậm rãi hiện lên, mà đang ở quang điểm xuất hiện chớp mắt. Trên bầu trời, đột nhiên bắt đầu xuất hiện cuồn cuộn mây đen, trong chớp mắt liền bao phủ ở mảnh này thiên địa bầu trời. Ở đây trong tầng mây, màu đen lôi đình qua lại, tình cờ đùng đùng một tiếng, thả ra sức mạnh kinh khủng, nhìn giữa bầu trời màu đen lôi đình, cổ hà cũng không lo lắng. Không chỉ có là bởi vì hắn hấp thu mấy chi không rõ hắc ma lôi, cũng bởi vì lôi doanh ngay ở bên người. Hắc ma lôi đối với hắn mà nói, bất quá là bổ sung năng lượng điểm tâm ngọt. Cổ hà vung tay phải lên, khổng lồ kia lửa lừng lẫy nắp chính là tự động sốc lên. Một luồng dường như khói đặc một loại mùi thuốc từ hỏa đỉnh bốc lên, cấp tốc lan tràn mà đi. Nồng nặc kia mùi thuốc cùng ngoại giới không khí kết hợp, càng hình thành từng viên một màu sắc bất đồng châu hạt. Lít nhà lít nhít từ trên bầu trời bay xuống, như rơi xuống một hồi đan vũ. Đan vũ hàng, huyền đan ra. Không nghĩ tới lần thứ nhất luyện chế cửu phẩm huyền đan là được công. Thật là lợi hại, xòe bặt tay ra tiếp nhận rớt xuống đan hạt. Thần nông lão nhân thở dài nói, ai, ta liền nhìn hắn ở một cái ngủ gật thời gian vượt qua ta. Đại trưởng lão cười nói, hắn biết thần nông lão nhân trong lòng nên có chút không dễ chịu. Hậu bối đệ tử có thể có thành tựu là chuyện tốt. Nhưng nếu là hậu bối con cháu quá mức ưu tú, đôi kia cho bọn họ những người này tới nói sẽ không thấy là chuyện tốt. Bởi vì sẽ sản sinh một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Cũng cảm giác mình già rồi. Ha ha, ta còn không có yếu ớt như vậy. Ta còn muốn hắn có thể mau chóng đạt đến luyện chế cửu phẩm kim đan điều kiện. Để ta ở sinh thời kiến thức một lần cửu phẩm kim đan xuất thế đây. So với đại trưởng lão dự liệu lòng dạ còn lớn hơn. Thần nông lão nhân hoàn toàn không thèm để ý, cười nói. Quá mức ưu tú thiên tài đối với mình đích thật là đả kích. Nhưng nếu là tên thiên tài này là đã biết một phương, đồng thời đã vượt xa bản thân của hắn, như vậy tựa hồ cũng là không có gì không thể tiếp nhận. Hung ác tiếng sấm, để cho hai người đem tầm mắt chuyển đến trên bầu trời cái kia dày đặc trong lôi vân. Chỉ thấy ở đây như phải đem lửa đỉnh ép sụp trong lôi vân. Đen kịt lôi đỉnh như cự mãng giống như vậy, ở bên trong qua lại, xa xa nhìn tới, liền như ở nuốt mây nhà khói lôi long. Như vậy khủng bố uy thế, e sợ bất kỳ trung cấp đấu thánh trở xuống người đều sẽ tê cả da đầu. Mà liền bầu trời lôi đình tích trữ uy lực thời gian, cái kia mấy trăm trượng khổng lồ lửa đỉnh đột nhiên run lên bần bật. Một đạo to lớn cột sáng bạo trùm thiên tế. Ở đây trong cột sáng, một vài trượng lớn nhỏ trùm sáng trôi nổi trong đó. Theo trùm sáng xuất hiện, giữa bầu trời kia lôi đình nhất thời liền như bị cột thu lôi hấp dẫn giống như vậy. Từng đạo to lớn màu đen lôi đình như qua lại mà qua lôi long bình thường quay về trùm sáng. Bạo trùm mà đi, lập tức hung hăng bổ vào trùm sáng bên trên. Đối với những này lôi đình, Cổ Hà mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ, nhưng cũng không có đi ngăn cản bổ về phía trùm sáng. Bởi vì ở trùm sáng xuất hiện thời gian, hắn có thể nhận biết được chùm sáng bên trong đan dược còn kém bước cuối cùng mới có thể toán cửu phẩm huyền đan. Đó chính là trải qua thiên địa giám sát, cần nó đơn độc vượt qua hắc ma lôi phá hoại, cũng lợi dụng lôi đình bên trong sức mạnh hủy diệt hoàn thiện bên trong năng lượng kết cấu, lấy khiến trong đan dược diện năng lượng kết cấu trở nên càng thêm hoàn thiện. Do đó thực sự trở thành cửu phẩm huyền đan. Ở lôi đình trùng kích vào, chùm sáng không chỉ có không có phá vụn, trái lại phóng xạ ra tia sáng chói mắt, bên trong sóng năng lượng cũng là càng ngày càng lớn mạnh, giống như là phá kén thành bướm ấu điệp sắp xuất thế. Sau mười mấy phút, chùm sáng xuất hiện đạo thứ nhất nhỏ bé vết nứt, nhiều hơn lôi đình bị dẫn dắt lại đây. Ở rất nhiều sức mạnh sấm sét ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện ở chùm sáng bên trên. Mơ hồ mùi thuốc bắt đầu từ vết nứt tản ra, truyền vang ra, chỉ thấy cái kia sớm cát chiếm nghiêm trọng mặt đất. Ở mùi thuốc xuất hiện sau khi, lại có một tia hóa thành thổ địa manh mối. Bên trên đã khô vàng chết đã lâu dược liệu, ở mùi thuốc ảnh hưởng, một tia màu xanh biếc xuất hiện, có thể nhận biết được bên trong một điểm hơi yếu sinh cơ chậm rãi xuất hiện. Nhân gian thiên đường, cây khô gặp mùa xuân, huyền đan mùi thuốc lực lượng quả nhiên kinh người. Nhìn này không dễ phát giác một màn, Cổ Hà cảm thán nói, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là khôi phục yếu ớt nhất một con đường sống, thế nhưng dùng nhiều phí một ít tinh lực, những dược liệu này vẫn có khả năng cứu sống. Năng lực như vậy, cho dù là hắn, tiêu tốn không ít đấu khí gần như cũng chính là như vậy hiệu quả. Theo vết nứt càng ngày càng nhiều, rốt cục ở mỗi một khắc, chùm sáng ầm ầm vỡ ra được. Kinh người mùi thuốc khuếch tán, để chu vi 10 dặm phạm vi đều phát sinh trước đây không lâu ở Cổ Hà bên người chuyện đã xảy ra. Mà chùm sáng nổ tung bắn ra một bóng người, nhưng là đúng ngọn núi ở ngoài bạo vút đi. Vừa xuất thế cửu phẩm huyền đan lại hiểu được su cát tị hung, biết tiếp tục ở lại đây tuyệt đối ăn không hết được. Trực tiếp lại như thoát đi. Cổ Hà cười cợt, nếu là ở một vị cửu tinh đấu thánh trước mặt, một viên cửu phẩm huyền đan có thể thành công thoát đi, vậy hắn nhất định có thể đóng ở cửu tinh đấu thánh sỉ nhục trụ trên. Bước chân hắn một bước, cả người như thuấn di bình thường xuất hiện ở thoát đi bóng người bên cạnh. Tại người ảnh còn không có phản ứng lại thời gian, một chỉ điểm ra, hạ xuống bóng người trên trán, một đạo linh hồn ấn ký khuếch tán mà ra. Mà theo linh hồn ấn ký khuếch tán, chỉ thấy bóng người dần dần trở nên hư huyễn. cuối cùng hóa thành một lớn chừng bằng trái long nhãn quanh quẩn dị hương tròn trịa đan dược. Cổ Hà từ trong nạp giới lấy ra bình ngọc, ở đan dược bên trên thiết trí mấy tầng linh hồn phong ấn, phòng ngừa đan dược phá tan bình ngọc thoát đi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một để vào trong đó. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.